Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2182, Trung Dũng Chi Sĩ. Đánh chết Hạ Lão Ma, nhưng không có thu hoạch quá lớn, bởi vì Lão Ma trên thân không có bảo vật, mặc dù có một thân thần kỹ, lại không cách nào học được. Lục Ly đem Lão Ma không gian giới cầm xuống. Dò xét thoáng cái phát hiện bên trong quả nhiên không có cái gì. Bất quá có thể đánh giết một cái tứ kiếp võ giả. Lục Ly vẫn rất có cảm giác thành tựu. Hắn thân thể bay đi. Ánh mắt nóng rực lên. Thần niệm khóa chặt Tô Nguyệt cầm trong tay cái kia thanh kiếm gãy. Thánh binh a, mặc dù là đứt gãy, nhưng cũng là phi thường cường đại cùng đáng tiền. Cướp đoạt người khác bảo vật. Lục Ly nội tâm không có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Thế giới này liền là như thế. Nếu như hắn hiển lộ ra bảo vật, khẳng định lại có một đám người đến cướp đoạt. Tỉ như hắn có được Cửu Kỳ Sơn cùng thánh binh mảnh vỡ, sự tình bị truyền đi, chắc hẳn địa ngục phủ cái thứ nhất động thủ với hắn, toàn bộ La Sát Hải người đều sẽ đến đuổi giết hắn. Hắn cùng Tô Nguyệt cầm không có chút quan hệ nào. Đương nhiên sẽ không, bởi vì nàng là nữ tử tự thương hương tiếc ngọc. Hắn không đánh giết Tô Nguyệt cầm, không khinh nhờn nàng, đã xem như rất có nguyên tắc. Cướp đoạt bảo vật không gì đáng trách. Lục Ly cũng là làm như vậy. Hắn thân thể bay đi, đã tới trong khu phế tích kia. Dãy núi kia đều bị đánh nát, khắp nơi đều là đá vụn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tô Nguyệt cầm bị bùn đất bao trùm, lúc đầu một cái đại mỹ nhân, giờ phút này lại phi thường chật vật, một thân đều là huyết, bùn đất cùng huyết dịch hỗn tạp cùng một chỗ, thoạt nhìn như là một tên ăn mày. Cứ việc rất là chật vật, nhưng Tô Nguyệt cầm kia có lồi có lõm dáng người, còn có kia vô cùng bẩn lại phá lệ tiêu chí mặt, vẫn là vô cùng mê người. Lục Ly đứng tại bên cạnh nàng, nội tâm không có một tia ba động. Nữ nhân nếu như không có tốt nội tại, bề ngoài lại xinh đẹp, hắn thấy cũng là một cỗ hồng phấn khô lâu. Hiu, hắn một tay hướng Tô Nguyệt cầm tay chộp tới, tay kia bên trong một cái màu đen kiếm gãy còn tại tản mát ra nhàn nhạt hắc quang. Kia là thần binh độc hữu thần quang. Hiu hiu hiu, vào thời khắc này, nơi xa đột nhiên vang lên mấy đạo tiếng xé gió. Bầu trời cuối cùng bốn cái điểm đen nhanh chóng tới gần. Mẹ nó, Lục Ly nhìn lướt qua sắc mặt đại biến. Tới bốn chiếc chiến thuyền. Có thể đến nhiều như vậy chiến thuyền khẳng định lại có cường giả. Những này chiến thuyền rõ ràng là địa ngục phủ. Là Diêm Vương thành bên trong viện quân tới. Làm sao bây giờ? Trong chớp nhoáng này Lục Ly trong đầu mấy cái suy nghĩ hiện lên. Hắn hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ một con đường liền là đoạt thiên vũ kiếm liền chạy. Có thể hay không chạy thoát vậy ai cũng không biết. Dù sao thiên vũ kiếm đối với địa ngục phủ khẳng định cũng rất trọng yếu. Hắn coi như chạy ra hải, cũng sẽ bị vô số cường giả truy sát. Bốn chiếc chiến thuyền. Bên trong có bao nhiêu cường giả có tốc độ cường đại tứ kiếp võ giả. Hắn đoán chừng trốn không thoát quá lâu lập tức sẽ bị cầm xuống đánh giết. Mặt khác một con đường liền là lưu lại bất động. Còn có thể nói hắn đánh chết Hạ Thiên Thành. Tương đương với cứu được Tô Nguyệt cầm. Hắn là trại tù binh người. Cái thân phận này không có vấn đề. Trước đó đào tẩu tội hẳn là có thể công tội bù nhau. Bất quá Tô Nguyệt cầm tựa hồ đối với hắn không thế nào hiếu hảo, vạn nhất Tô Nguyệt cầm sau khi tỉnh lại thu được về tính sổ sách, đến lúc đó hắn đồng dạng không có quả ngon để ăn. Kỳ thật còn có mặt khác một con đường, cái kia chính là cưỡng ép Tô Nguyệt cầm đào tẩu. Địa ngục phủ người hội sẽ sợ ném chuột vỡ bình, đương nhiên cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả đuổi giết hắn. Điện thạch hỏa hoa chi gian, Lục Ly não hải phi tốc chuyển động, cuối cùng hắn lựa chọn lưu lại, bảo thủ một chút càng tốt hơn. bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc đào tẩu. Địa ngục phủ cường giả nhiều lắm, La Sa bọn người thực lực như vậy cường đại, lại giống nhau bị nhẹ nhõm đánh bại cầm xuống. Hắn chút thực lực ấy đây tính toán là cái gì đâu, hắn hướng tiền phương đi vài bước. Trong tay lấy ra thiên biến đỉnh hóa thành chiến đao, một mặt đề phòng nhìn qua đến gần chiến thuyền. Hắn một bộ trung tâm hộ chủ, chết thì mới dừng dáng vẻ. Nhìn hắn giống như là Tô Nguyệt cầm hộ vệ. Ông tương đương, không có qua quá lâu. Chiến thuyền kéo gần lại cự ly. Hơn 10 đạo cường đại thần niệm quét tới. Lục Ly mặt ngoài sắc mặt đại biến, nội tâm lại là âm thầm may mắn. Giống như vừa rồi hắn dám cướp đoạt thiên vũ kiếm đào tẩu, khẳng định hữu tử vô sinh. Theo cái này hơn 10 đạo thần niệm bên trong, hắn có thể cảm nhận được ít nhất có 6 người so La Sa còn mạnh hơn rất nhiều. Còn lại đều không khác mấy. Nói một cách khác, tới 10 cái tứ kiếp cường giả. Tốc độ của hắn nhưng so sánh tứ kiếp sơ kỳ, nhưng giống như bị đám người này truy sát, hắn tuyệt đối chết không táng thân chi địa. Hưu, chiến thuyền còn không có tới gần, hơn 10 đạo thân ảnh như diều hâu bay vụt mà đến. Lục Ly trong tay chiến đao phát sáng lên, gầm thét, người đến người nào lập tức lui lại, nếu không giết không tha. Ếch, 10 cái cường giả có chút mộng bức. Cái này nho nhỏ nhị kiếp võ giả lại dám đối bọn hắn giống người này là điên rồi phải không? 10 cái cường giả không có chim hắn, thần niệm khóa chặt Tô Nguyệt cầm, gặp nàng không có chết toàn bộ đều như chút được gánh nặng. A, rất nhanh có người phát hiện Hạ Thiên Thành thi thể. Mấy người kinh nghi, bọn hắn đều là kẻ già đời. Chỉ là liếc nhìn vài lần thi thể liền có thể nhìn ra Hạ Thiên Thành là tứ kiếp võ giả. Hẳn là trại tù binh bên trong đào tẩu cường giả một trong. Tránh ra, một cái lão giả rơi vào Lục Ly tiền phương, gặp Lục Ly mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua bọn hắn. Có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng, cái này nho nhỏ nhị kiếp võ giả vì cái gì như thế không hiểu chuyện, chẳng lẽ không biết bọn hắn. Không cho, Lục Ly một mặt quật cường đứng đấy, trên thân liên tục sát khí tràn ngập mà ra. Hắn đỏ hồng mắt nói ra, muốn giết thần nữ, trước theo thi thể của ta bên trên bước qua. Ngớ ngẩn, một đám cường giả trợn trắng mắt, xem Lục Ly giống như xem một cái kẻ ngu. Bọn hắn đều là địa ngục phủ trưởng lão cùng đường chủ. Bọn hắn là đến giúp cứu Tô Nguyệt cầm. Lục Ly lại đem bọn hắn trở thành địch nhân, làm càn. Chiến thuyền bên trong bay ra từng đội quân sĩ. Một người thống lĩnh thật xa tự quát khẽ nói, mấy vị này đều là chúng ta địa ngục phủ trưởng lão. Ngươi lại dám mạo phạm bọn hắn, ngươi sở thuộc chỗ nào, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, thần nữ làm sao bị thương nặng như vậy thế? Hưu, một cái lão ẩu thân thể lóe lên, đến Tô Nguyệt cầm bên người đưa nàng bế lên, lập tức cho nàng cho ăn hạ đan dược. Lục Ly, Hồ Nghi liếc mấy cái, vẫn còn có chút không tin tưởng hỏi, các người thật không phải là địch nhân là chúng ta địa ngục phủ trưởng lão? Hừ, một cái cường đại lão giả hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Lục Ly xem không hiểu, nhưng cũng biết trình diễn đến không sai biệt lắm, lập tức một gối quỳ xuống nói, tham kiến trưởng lão, tham kiến chư vị đại nhân. Lục tứ lỗ mãng, mạo phạm chư vị đại nhân, mời trách phạt, người không biết vô tội. Nhất cường đại tóc hồng lão giả khoát tay áo nói, đứng lên đi, người gọi Lục tứ đem tình huống nói một chút đi. Vâng, Lục Ly đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cung kính bắt đầu giảng thuật tình huống. Theo tù binh bạo động bắt đầu, đương nhiên hắn vẫn là nói mạc mạc trước trốn. Bọn hắn đội trưởng mới khiến cho bọn hắn trốn, đằng sau cũng không có cẩn thận nói, chỉ nói hắn chạy trốn tới nơi này, phát hiện Tô Nguyệt cầm cùng Hạ Thiên Thành đại chiến, hai người liều đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng hắn liều mạng đánh chết sắp chết Hạ Thiên Thành. Tại cái này thủ hộ thần nữ, chờ đợi viện quân, ếch, tóc hồng lão giả có chút kinh ngạc, ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi, còn lại trưởng lão cũng giống như thế. Hạ Thiên Thành coi như sắp chết, đó cũng là cự long, như thế nào Lục Ly loại này nho nhỏ chó hoang có thể cắn chết Lục Ly xem xuất chúng người hoài. Nghi, thân thể đằng không mà lên, hướng một tòa đại sơn bay đi, một quyền ném ra, đem trọn tòa đại sơn trực tiếp đánh nát, vô thượng thần thể, khó trách, tất cả trưởng lão khẽ vuốt cằm, cái này có thể giải thích. Chờ Lục Ly bay trở về sau, tóc hồng lão giả mở miệng nói, Lục Tứ, người nghĩ cách cứu viện thần nữ có công, lần này sau khi trở về trùng điệp có thưởng, Diêm Vương thành nội vụ phủ người là phế vật sao như thế trung dũng chi sĩ thế mà đưa đi trại tù. Binh là một cái tiểu quân sĩ, trung dũng chi sĩ, Lục Ly cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Nội tâm lại là có chút thở dài một hơi. Chỉ ít thời gian ngắn hắn vẫn là an toàn. Chỉ cần Tô Nguyệt Cầm sau khi tỉnh lại không tìm hắn phiền phức tửu vạn sự thuận lợi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.